Thế giới phép thuật, chương 26, người quen phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời dần lặn xuống trên những ngôi nhà cao chọc trời, đường phố cũng dần trở nên vắng vẻ, mọi người ai về nhà nấy, không còn ai ở ngoài, chỉ còn một cậu thanh niên đang lê lết về nhà 5P sau. Xoàng, cánh cửa được mở ra. Hộc hộc, em về rồi. Hộc hộc, Yuto, cậu nhanh chóng cười dày, đi thẳng vào phòng khách nằm ườn trên chiếc ghế sofa. Méo hiểu mình nghĩ gì mà đi bộ gần 4 cây số. Yuto, chờ đã Yuto, sao người em nhem nhuốc thế kia? Mau vào tắm rửa đi chứ đừng làm bẩn ghế. Mio từ trong đi ra ngoài. Đợi em tí, Yuto, không, mau đứng dậy cho chị. Mio, làm ơn, Yuto năn nỉ, không, Mio, Yuto nghe xong xanh mặt cố gắng gượng dậy đi lật đật vào nhà tắm. Tí nữa lấy quần áo cho em. Yuto quay lại, biết rồi, mau lên, Mio, Yuto nghe xong vào thẳng nhà tắm, Mio thấy vậy cũng tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Yuto ngồi trong phòng tắm, suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra cách đây nửa tiếng trước. Mọi việc diễn ra hôm nay thật không ổn chút nào, hết đánh nhau ở nhà Mosuki lại đến mấy bọn kia. Yuto, cậu nhanh chóng tắm rửa kỹ rồi lau người, mặc quần áo và bước ra ngoài. Sao hôm nay đồ ăn nhiều vậy? Yuto ngạc nhiên, là vì hôm nay chị ấy sẽ đến nhà. Mio vui vẻ nói, chị ấy, Yuto, kính cong, tiếng chuông cửa lập tức vang lên sau lời nói của Yuto. Có vẻ chị ấy đến rồi. Mio vội vã chạy ra ngoài cầm theo đôi đũa cùng chiếc tạp đề ở trên người. Yuto thấy vậy cũng đi theo sau, xem vị khách quý mà Mio muốn nhắc đến là ai, bước ra khỏi nhà, cậu nhìn thấy Mio. Sao thế nè, chan, vị khách quý mà chị nói đâu? Yuto, Mio thấy vậy quay lại nhìn Yuto. Không có một bóng người nào ở ngoài cả, rốt cuộc ai vừa bấm chuông vậy? Mio, Yuto thấy vậy, đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh. Ai đó bấm chuông rồi chạy mất sao? Yuto, cậu quay lại, bỗng có một thứ gì đó đang ở bên trên cửa. Hề, Yuto, bóng đen trên bức tường ngay lập tức đáp xuống trước mặt Yuto và Mio, khiến cậu bất ngờ đặt sẵn tay lên kiếm. Định tấn công sao? Người đó bất giác thốt lên. Hề, giọng nói này, Yuto, Mai, Nê, Mio hét lên mừng rỡ. Cô nhảy thẳng vào người có tên là Mai, khiến cô mất đà và rơi vào người cậu Mai. Nê, lâu rồi không gặp, Mio đúng là lâu thật Mai. 3 tháng rồi đấy, tại sao chị chẳng về thăm bọn em vậy? Mio, chị có việc bận mà, Mai. Mio thấy vậy ôm chặt Mai, không nói một lời, sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. Nặng vãi, Yuto ở dưới Mio và Mai. Ngon thật đấy, tài nấu em của em luôn khiến chị bất ngờ, Mai khoác vai Mio cười to. Chấm, chị say rồi đấy, Yuto cầm lấy ly rượu của Mai và uống hết. Này Yuto, em chưa đủ tuổi uống rượu đâu. Mio, cậu đặt chiếc ly đã cạn rượu xuống, cầm lấy đũa, gắp đồ ăn lia lịa. Công nhận đồ ăn ngon thật. Yuto, đúng chứ, rất ngon mà, Mai cười to. Mio thấy vậy thở dài, đứng dậy, đi vào bếp. Này, đi đâu vậy Mio, Mai? Để em lấy ly nước. Mio thấy vậy, Mai ủ rũ nằm ườn ra bàn. Yuto không nói gì, ngồi ăn như thường. Không khí xung quanh im lặng, không có một lời nào, chỉ nghe thấy tiếng đũa kim loại va chạm với bát đĩa. Này Yuto, em nghe nói sáng nay em có tham gia cuộc họp nhà Mosuki, Mai. Chị nghe từ đâu vậy? Yuto, Yuza nó nói vậy, Mai. Bọn chúng đáng tin thế ư, Yuto. Nghe đến đây, Mai ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu. Em không có ý định rời khỏi gia tộc đâu nhỉ, rời khỏi gia tộc Yasami để mà thể sang gia tộc Mosuki, Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không muốn dính dáng đến gia tộc đấy, nó đã không phải gia tộc của em từ lâu rồi, còn về việc Mosuki thì em cũng chẳng muốn liên quan tới, em chỉ muốn có một cuộc sống yên bình thôi. Yuto, Mai nghe đến đây bỗng bật cười. Có gì buồn cười à? Yuto nhăn mặt. À không, tại vì lời nói của em trông không phù hợp một tí nào, Mai cười rơi nước mắt. Là sao? Yuto, quẹt đi giọt nước đang đọng trên mi mắt Mai nhìn Yuto cười. Đánh bại 2 gia tộc Woman và Lulucia, đánh nhau với 2 tên hầu cận nhà Mosuki và còn gây chiến với tiểu thư nhà đó nữa, Mai. Yuto nghe đến đây giật mình, cho tay lên cằm suy ngẫm. Quả thật từ trước đến giờ mình làm cái quái gì vậy? Yuto, cậu suy nghĩ một lúc rồi quay lại nhìn Mai. À thì chị đừng quan tâm đến chuyện riêng của em được không? Yuto, ý em sao, Mai? Cái chuyện ở nhà Mosuki đã cấm phát tán ra ngoài rồi mà. Sao chị ấy biết được? Yuto chảy mồ hôi hột, ha ha ha ha, nhìn bộ dạng của em kia, hiếm khi thấy khuôn mặt này lắm đó nha, ha ha ha ha ha, Mai bật cười. Yuto không nói gì, lặng lẽ ngồi ăn tiếp, lần sau làm gì phải để ý mới được. Yuto, ở một nơi nào đó. Cái gì, Yuza, Ni thua tên đó ư? Không thể tin được, hay là chị nhìn nhầm? Các em không tin có thể hỏi Yue. Ni, Nai, điều này là thật sao? Yue, Ni, Yue không nói gì, nhìn Yuza đang nằm trên giường. Nó là đứa mạnh thứ ba, sau anh và Nai, vậy mà nó thua anh ta một cách dễ dàng. Yue, chắc chỉ là mánh khóe gì đó thôi, anh không phải lo. Tất cả nói xong đi mất ai về phòng nấy. Yue đi ra ngoài ban công, ngước lên nhìn vầng trăng cùng những vì sao sáng. Tại sao chúng ta lại phải ghét anh ấy? Anh ấy đâu làm gì sai? Yue, cậu nói xong nhắm chặt tay lại, trở lại phòng bệnh. Dạo này lười quá, chả nghĩ ra được gì. Cách chương.